Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1295 ta phải làm ngày đó không? Chương 1295 nhưng là còn chưa kết thúc, phá. Quân tử Ly khàn khàn u trầm thanh âm truyền đến, vì thế oanh. Bảo quang phá tản ra tới trình cùng đễ giống giận truyền đến, quang mang thoải mái sau, đại ly sắc. Mặt tái nhợt, cả người lạnh băng, mà nàng bụng cắm một phen kiếm, bọn họ hai người phân thân đều đã không thấy, mai một nhưng là chủ. Thể đều ở, chỉ là, trình cùng đễ chỉ là chật vật, hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là quân tử Ly, tựa hồ trọng thương a bại, mạnh khương nữ hồ nghi. Đổ thần bọn người thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải không thích đại ly. Mà là quân tử Ly nếu đem trình cùng đễ đều bại. Như vậy bọn họ những người này nên sợ hãi, hiện tại có thể bại trình cùng đễ. Tương lai bại bọn họ lại yêu cầu bao lâu? Liền ở này đó người thở phào nhẹ nhõm. Mà ma tông người cũng rơi xuống một lòng đầu tảng đá lớn thời điểm, trình cùng đễ hé miệng. Qua một ngụm phun ra huyết. Kia huyết là đông lại. Hàn băng, thả hắn nửa người trên vai phải chỗ bỗng nhiên nhiều một cái hàn mang, cắt sát cánh tay. Phải mang nửa bên bả vai. Ngạnh sinh sinh chảy xuống đó là bị cắt ra, nhưng là không có đinh điểm huyết. Bởi vì huyết đều bị đông cứng, giờ phút này trình cùng đễ liền nói chuyện đều cố sức. Chỉ là chậm rãi gian nan đến cắn ra một câu. Ngươi thế nhưng có thể đóng băng ta huyết. Mượn này phá vỡ ta bảo y. Bất quá ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu, đại ly không trả lời hắn. Chỉ là mặt vô biểu tình đến đem tay cầm bụng kiếm. Bắt lấy, rút ra, cũng không huyết, ngươi băng huyết cùng ta băng huyết nhưng không giống nhau, khóe miệng. Nàng một xả, nguyên bản mặt vô biểu tình đó là nhiễm bảy phần yêu mị, lời này hình như có thâm ý. Nhưng là thực rõ ràng, trình cùng đễ đã vô tái chiến chi lực. Mà quân tử Ly nàng trong tay thiên cơ mũi nhọn như cũ. Thuần huyết quân vương giống còn treo ở trên không. Vận sức chờ phát động. Bại. Trình cùng đễ bại. Mà công tử ý. Phân thân sát công tử ý. Phân thân bản thể liên thủ bại trình cùng đễ. Chiến lực như vậy. Quân tử Ly. Người thật sự chỉ tới chấn ma tháp 21 tầng. Đổ thần cùng Mai Thanh những người này cũng sôi nổi hiện thân, trong đó đổ thần thập phần tò mò. Phải hỏi, bất quá hắn đến biểu tình có chút phức tạp, đại ly xem bọn họ ánh mắt cũng có chút quái. Chẳng lẽ các ngươi đều không xem ta xếp hạng? Nhìn a, vẫn luôn đang xem a. 22, đại ly nhàn nhạt nói. Lại không lớn sảng đến bồi thêm một câu. Chỉ tới 22. Nhiều ít tạp ở 21 tầng dục sinh dục từ cực hạn hoàng giả giờ phút này hận không thể hướng đại ly. Ngực chọc thượng một đao. Mà liệp báo đã ở chính mình ngực thật mạnh chùy một chút. Biến thái a, lão tử đã trên mặt đất 21 tầng tạp gần 10 năm. Chỉ là 21 tầng liền lặp lại thí luyện không dưới một vạn thứ. Đây là thập phần làm người ghê tởm số liệu. Không ít ở đây cực hạn hoàng giả đều lòng có xúc động nhiên, một đao 20 tầng trở lên. Trên cơ bản một tầng tạp thượng mấy năm là thường có chuyện này, nhưng là không chịu nổi nhân ra. Một hơi xông lên 22A. Còn đặc thói xấu đến tới một câu. Chỉ tới 22. Hơn nữa nàng thế nhưng còn nói. Các ngươi chẳng lẽ đều không xem ta xếp hạng? Xem A, mẹ nó vẫn luôn đang xem A. Nhưng là ngươi ngẫm lại xem ngươi nhảy bao nhiêu lần. Từ 18 tầng đến 22 tầng. Ngươi liên tiếp đột phá 4 tầng. Này không phải chúng ta sai. Quân tử Ly, đổ thần nghiêm trang đến nói. Đại Ly méo miệng không nói. Ma tông người đã rối loạn. Bởi vì Đại Ly lần này làm chuyện này quá lớn. Nàng không ngừng là chiến bại người. Vẫn là giết người. Ma tông kêu gào muốn trả thù. Không ít đoàn người ngo ngoe dục dịch. Đều suy nghĩ công tử đoàn nên như thế nào tương đương đổ thần mấy người cười, trong đó kia Mai Thanh nói. Quân tử Ly, gia nhập ta Di Hoa Cung đi. Bao kia công tử lâu không làm gì được ngươi, Di Hoa Cung xếp hạng thứ 5. Nhưng là cùng đệ tử cũng kém không rời. Mai Thanh có cái này tự tin có thể giữ được quân tử Ly, công tử lâu 5 người. Ma Tông 2 người, vẫn là hai cái ma tử. Quân tử ly phiền toái lớn, đã có phiền toái. Kia thế tất phải có người giải quyết phiền toái, cho nên. Bọn họ cơ hội tới. Đổ thần cười, thuận vị bài tự, không cũng nên là chúng ta tử đằng sao. Lần thứ ba mời, đổ thần chưa bao giờ đã cho một người lớn như vậy thể diện. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận. Hắn lần đầu tiên phụng hiến cho quân tử ly, mà đổ thần mở miệng làm ma tông người sắc mặt biến đổi. Cũng làm vừa vặn tới rồi thượng trăm công tử lâu thành viên sắc mặt biến đổi, đổ thần. Người này giết ta công tử lâu năm người. Chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta công tử lâu là địch? Lần này mang đội không phải công tử ý như vậy não thiếu người. Mà là xưa nay lấy ổn trọng nổi danh công tử Hàn. Nhưng là cũng có thể nhìn đến hắn động nóng tính, nói giống như chúng ta này đó đoàn vẫn luôn đều. Tương thân tương ái dường như, nói xếp hạng đệ tư các ngươi có tư cách cùng ta tử đằng nói là địch. Đổ thần miệng lưỡi cũng là cực kỳ lợi hại. Một câu đem công tử lâu người tổn hại đến lợi hại, e sợ cho thiên hạ không loạn đầu chọc kim ở bên. Cạnh lửa cháy đổ thêm dầu. Đánh đi, đại gia đánh một trận. Chúng ta La Hán đoàn phụng bồi Nga, đổ thần không để ý tới người khác. Nhìn về phía đại ly, thế nào, thuận vị bài tự, si xét hạ dù sao ngươi hiện tại cái này đoàn cũng liền hai người đi, hắn nhìn yến cùng hai người. Liếc mắt một cái, mới hai người, nếu ngươi nguyện ý. Bọn họ hai người cũng có thể cùng nhau gia nhập ta tử đằng ta đi. Này đãi ngộ tốt không biên. Cái này quân tử ly dù sao cũng phải đáp ứng rồi đi. Rốt cuộc tử đằng thái độ đã là thập phần hảo, đại ly cũng kinh ngạc tử đằng như thế cường đại đoàn. Đội thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần đến mời nàng, này cũng quá để mắt nàng, các ngươi tử đằng. Cũng không thiếu một cái cực hạn hoàng giả đi. Huống chi ta còn thực nhược, đại ly một câu làm liệp báo cùng băng nữ biểu tình có chút cổ quái, đổ. Thần lại là phun ra một ngụm vòng khói. Cười, là, chúng ta trước mắt đích xác không thiếu một cái cực hạn hoàng giả. Nhưng là yêu cầu một cái tương lai hợp thể cao thủ. Lấy ngươi thiên phú, 20-30 năm sau không chuẩn là có thể hợp thể kỳ. Thời gian này thế tất còn sẽ ở thiên ma đảo hoạt động. Tương lai liền có thể trở thành chúng ta tử đằng trụ cột. Ta đổ thần đánh cuộc không phải hiện tại, mà là ngươi tương lai, 20-30 năm. Hợp thể kỳ như vậy khó đột phá. Đại ly cảm thấy đối phương ngữ khí hình như là nói nàng 20-30 năm đột phá hợp thể kỳ đã là cực nhanh, hảo đi. Nàng giật nhẹ khóe miệng, nói một đoạn lời nói, từ trước có một con cá. Nó ở trong nước du, bên người có rất nhiều đồng bạn, bọn họ bá chiếm toàn bộ hải dương. Nhưng là có một ngày, nó rất muốn lên bờ đi xem. Vì thế nó thoát ly bầy cá, bò lên trên ngạn, vì ở trên bờ sinh hoạt, nó đem chính mình đuôi cá xé rách thành hai nửa biến thành hai cái đuôi. Nàng biến thành một đầu trên bờ mãnh thú, sau lại nó lại tưởng trời cao, liền ngạnh sinh sinh chảo ra huyết nhục cùng gân cốt, sinh thành cánh, biến thành bầu trời loài chim bay, đây là một cái chuyện xưa. Có ý tứ gì? Đổ thần như suy tư gì? Ý của ngươi là cái kia cá. Bất quá nếu là như thế, ngươi hẳn là nhảy ra ngươi trong nước, đại ly lắc đầu. Không, ta ý tứ là, sao là tiến hóa căn nguyên. Ta sao không phải trở thành loài chim bay, mà là, nàng chỉ không chung, chỉ cười không nói. Ta muốn trở thành kia rộng lớn vô biên giới không chung tương đương. Toàn trường an tĩnh, mà đại ly liếc mắt một cái công tử lâu cùng những cái đó ma tông người. Triều Yến cùng duỗi tay, Yến cùng bay qua tới. Đem một cục đá đưa cho nàng, trình cùng đễ vừa thấy kia cục đá đó là sắc mặt biến hóa. Kia không phải là đại ly nhéo cục đá. Quang mang phát ra, tái hiện phía trước Yến cùng chất vấn công tử ý cùng trình cùng đễ một màn, trăm phương ngàn kế. Muốn khiêu chiến ta, lại là chiến bại mà chết. Quái ai? Tìm ta phiền toái có thể. Bất quá tốt nhất tìm một cái quang minh chính đại. Sẽ không làm ma tông cùng công tử lâu mất mặt lý do. Đến nỗi chết mấy người kia. Giết ta ba người. Giết bọn hắn bảy người xem như tiện nghi. Lần sau lại đến. Sát một bồi trăm. Dứt lời. Nàng lạnh lùng cười, Yến Cùng, chúng ta đi. Bá khí chắc lậu, toàn trường không người dám cản. Tuy là kia công tử Hàn cũng là chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi. Song quyền nắm chặt, đáng chết, công tử Ý tên ngốc này. Thế nhưng làm đối phương ký lục hạ như vậy một màn. Thế nhưng thừa nhận dùng như vậy bỉ ổi thủ đoạn dẫn quân tử Ly ra tay. Cứ như vậy, bọn họ công tử Lâu nếu là muốn lớn tiếng thế thảo phạt quân tử Ly liền phải băn khoăn đến chính. Mình thanh danh cùng ma cung phản ứng, bất quá cũng không phải không thể báo thù. Còn nhưng kêu chính mình đoàn người đi khiêu chiến. Nhưng là đối phương có thể không tiếp. Khó giải quyết, nguyên bản hảo hảo có thể diệt sát đối phương lý do liền như vậy không có. Còn phải lo lắng ma cung phản kích. Ma tông bên này cũng là đồng dạng băn khoăn. Trình Cùng Đễ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bại, không chỉ có ở vũ lực thượng bại, ở chiến lược thượng cũng coi khinh đối phương, đi. Trình Cùng Đễ không có lại lưu, đại thế đã mất, lại lưu cũng là đồ bạch chọc người chê cười, đương sự đều đi rồi. Đầu chọc kim những người này cảm khái mặc danh, quân tử Ly. Quật khởi, chính thức trở thành thiên ma trên đảo nhưng nhẹ nhưng trọng siêu cấp tân duệ. Chán không được nàng đi tới mũi nhọn. Một chỗ, Nguyên Tích Tình chiều bên người nam tử nhàn nhạt nói. Người nghĩ tới cái gì? Một bộ bạch y, tuấn tiếu lại lực tang thương nam tử rũ mắt. Giống như lại về tới cái kia niên đại Nguyễn Thống Trị niên đại, ngươi lời này cũng không thể nói. Cấp bàng ban nghe, bằng không người nọ sợ là muốn trực tiếp tìm quân tử Ly côn thượng một trận. Chẳng sợ nàng là ma cung người, có thể làm Nguyên Tích Tình như vậy thái độ hữu hảo nói chuyện. Cũng chỉ có thể là đồng dạng xuất thân tàng yên chắc cười bạch mà bọn họ hai người mặt trên. Còn có Tử Xe Yêu cùng bàng ban. Còn có lại Liêu, luận thực lực. Bàng ban hẳn là cùng Trình Cùng Đễ, không sai biệt lắm. Tử Xe Yêu lực tốn chi. Bất quá hồi lâu không gặp bọn họ. Cũng không biết thực lực tiến bộ không. Đến nỗi ma tông những người khác nhưng thật ra không khó. Liền cái kia trọng thẳng tới trời cao quá khó giải quyết. Cho dù là lại Liêu cũng chưa chắc có thể chắn, Nguyên Tích Tình lười nhác nói. Bỗng nhiên lại cười, nếu là Nguyễn ở, những người này lại có cái nào dám nhúc nhích Nguyễn. Người kia ở thời điểm, vô luận ma cung vẫn là ma tông, cũng hoặc là những người khác, đều là ở vào bị tuyệt đối áp chế trạng thái. Toàn bộ ma vực cũng ít ỏi mấy cái có thể cùng nàng một so, chính là từ trong lịch sử số tới cũng số. Lượng không nhiều lắm, cho nên, ở lúc ấy, kêu Nguyễn thời đại, cũng là ma cung nhất đắc ý niên đại, Đại Ly cùng Yến Cùng. Trương Hắc còn có Mạnh Khương nữ hồi nơi dừng chân bên kia là lúc. Lịch Thường đang ngồi ở trên sofa, đối phương giống như đã biết chuyện này. Bởi vì nàng trong tay đưa tin thạch ở lóe quang mang. Chưa xong còn tiếp, hết chương.